Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 2, Sở Ánh Tuyết gạch dưới. Muốn nói, vì bảo trụ chính mình đầu này mạng nhỏ, Dương Vân thế nhưng là nhọc lòng. Cái kia mỹ nữ sư thúc quá lợi hại, lựa chọn chạy trốn, có thể chạy đến đâu đi, chỉ sợ chạy không ra Phúc Linh Sơn liền sẽ bị bắt trở lại. Đã như vậy, chính mình liền nhất định phải ôm chặt mình bây giờ có thể ôm lấy lớn nhất đùi. Muốn hỏi là ai, vậy khẳng định là Phúc Linh Sơn sư tổ. Lúc ấy xuyên qua tới thời điểm, chính mình đập phá nóc phòng trực tiếp rơi xuống sư tổ trong ngực. Không phải hỏi vì sao lại là từ trên trời đến rơi xuống. Quỷ mới biết vì cái gì, dù sao chính là vừa vặn rơi xuống đang tĩnh tọa sư tổ trong ngực. Lúc ấy chính mình tại mộng bức thời điểm, còn tưởng rằng gặp Tây Du Ký bên trong Phật Di Lặc. Đã không thể nói là giống, trừ trên đầu không có giới ba loại hình, căn bản chính là trong một cái mô hình khác ra. Thân hình cao lớn vô cùng, trống trơn đầu, nâng cao bụng lớn nạm, trên mặt cười ha hà, lông mày đều là râu dài dáng vẻ. Nhớ kỹ cùng sư tổ vừa ý về sau. Sư tổ câu nói đầu tiên là, hoa nhi này cùng ta hữu duyên, đáng tiếc chính là thiên tư này căn cốt kém vô cùng a. Sau đó Dương Vân liền ngất đi. Sau khi tỉnh lại, Dương Vân bắt đầu chậm rãi hiểu rõ thế giới này, cũng chậm chậm hiểu rõ cái này Phúc Linh Sơn cùng Khuyết Thiên Tông. Sư tổ công lực đã tới hóa cảnh, đã tới tôn thiên vị. Toàn bộ đại tùy quốc hơn 2 tỷ người, có thể cùng hắn sánh vai không ra 10 ngón. Dùng một câu khái quát, sư tổ chính là thế giới này ích đạn, lực chấn nhiếp xa xa lớn hơn thực lực của hắn bản thân. Tôn thiên vị phía trên nghe nói còn có chu thiên vị cùng chí thiên vị. Nhưng kia tồn tại ở truyền thuyết xa vời bên trong, trong hiện thực chưa phát hiện như nhau. Phúc Linh Sơn là sư tổ du lịch xong hồng trần sau tu tâm dưỡng tính địa phương. Người này vừa lên số tuổi, không hiểu đã cảm thấy có chút tịch mịch. Thế là sư tổ trước sau sau thu 7 vị đệ tử. Bất quá cũng giới hạn như thế. Sư tổ cũng không tính phát triển cái này đồ bỏ Khuyết Thiên Tông. 7 vị đệ tử sau liền không lại thu đồ. Bao quát cái này Khuyết Thiên Tông danh tự đều là 7 vị đồ đệ cùng một chỗ lên. Bây giờ khoảng cách sáng tạo Khuyết Thiên Tông đã có 100 năm thời gian. 6 vị đệ tử hiện tại cũng ở bên ngoài kiếm sống. Duy chỉ có thất đệ tử Sở Ánh Tuyết lưu tại cái này Phúc Linh Sơn. Kỳ thật nói lên cái này, Dương Vân cũng là rất lòng chua xót. Sư tổ người rất hiền lành hòa khí. Nghe nói chính mình không chỗ nương tựa thân thế đáng thương liền đem chính mình lưu lại. Nguyên bản nói muốn để Sở Ánh Tuyết thu chính mình làm đồ đệ. Cũng coi như tại Phúc Linh Sơn lạc cái danh phận. Có thể làm sao bị Sở Ánh Tuyết một câu ngại phiền phức liền thoái thác. Sư tổ đã thề, cả đời chỉ thu 7 vị đệ tử. Cho nên không thể thu Dương Vân làm đồ đệ. Nhưng mà này còn liên lụy đến bối phận vấn đề. Nghe nói cái khác 6 vị sư thúc nhi nữ cùng tự mình tuyển nhận một phần nhỏ đồ đệ đều không khác. Mình là mấy, mình nếu là bị trực tiếp thu làm đệ tử thứ 8. Cái này ai sẽ nguyện ý? Điều này sẽ đưa đến một cái kết quả. Bởi vì, hữu duyên, lưu tại Phúc Linh Sơn. Có sư tổ, có sư thúc, duy chỉ có không có sư phụ. Hiện tại Dương Vân tại Phúc Linh Sơn hoàn toàn chính là nuôi thả trạng thái. Cái kia thất sư thúc không muốn thu chính mình không nói. Mà lại vẫn luôn lạnh như băng. Nửa tháng này hai người trên cơ bản chưa nói qua một câu. Về phần hiện tại, bởi vì trà đạp vị này thất sư thúc quản lý mấy trăm mẫu dược điền. Dương Vân cảm thấy nhất định phải chăm chú gắt gao ôm lấy sư tổ đùi. Liền không tin. Đệ tử này còn dám ngay trước sư phụ nàng mặt động chính mình. Mang theo Hùng Miêu đi vào dưỡng tâm điện. Xem ra sư tổ còn đang bế quan. Sư tổ, ta cho ngài mang đồ vật đến rồi. Ha ha ha, hương vị thơm quá, người tiểu oa nhi này làm vật gì tốt kia mà. Dưỡng tâm điện đại môn không gió tự mở. Dương Vân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bưng đĩa mang theo Hùng Miêu cùng một chỗ chạy chậm đi vào. Sư tổ, ta nhớ được ngài trước kia nói qua. Bốn phía du lịch thời điểm thích ăn cá. Vừa rồi ta cùng Hùng Miêu đi trong sông bắt một đầu. Ta liền suy nghĩ, nhất định phải để sư tổ nếm thử tài nấu nướng của ta. Nhìn thấy Dương Vân đĩa cá, sư tổ mày râu đều động, không nhìn ra, tiểu tử ngươi sẽ còn làm cá. Sư tổ ta đi hơn vạn dặm đường, đối cá nghiên cứu không nói đăng phong tạo cực, xưng là đại gia cũng tuyệt không là quá, nhưng là, như ngươi loại này nấu nướng thủ pháp lại thuộc về loại nào? Hồi sư tổ, đây là canh chua cá, tại quê nhà ta kia rất lưu hành. Trừ cái này canh chua cá, còn có tê cay cá, cá luộc, sư tổ ngài trước nếm thử, cảm thấy tốt ta về sau cũng làm tốt sư tổ đại triển thân thủ. Dương Vân rất là cung kính đem canh, chua cá bỏ vào sư tổ trước mặt, nói đến, đi vào Phúc Linh Sơn về sau, chính mình không có việc gì cũng sẽ cùng sư tổ làm nhảm tán gẫu. Vị sư tổ này rất phẳng dễ người thân thiết, rất dễ thân cận, tốt tốt tốt, ta trước nếm thử, mùi vị kia, ân, trơn mềm sướng miệng, tươi ngon dị thường, tay nghề không tệ, sư tổ, ngài lại nếm thử cái này thành đồ ăn, bị như thế tán thưởng, Dương Vân đều là có chút đỏ mặt, cái này canh chua cá, tên như ý nghĩa cả hai sẵn sàng. Sư tổ ngài thử xuống, tuyệt đối không thể so cá kém. À, là thế này phải không? Sư tổ lại kẹp một ngụm thành đồ ăn, hơi nhấm nuốt, con mắt lập tức sáng lên. Cái này thành đồ ăn chất thịt non mịn, có chút vị chua cực kỳ khai vị, rất thích hợp phối rượu ăn với cơm. Dương Vân nhanh lên đem ngô cơm cùng từ trong hầm rượu ngon xuất ra nói. Sư tổ ngài nhìn đây là cái gì? Ha ha ha, người tiểu oa nhi này, nghĩ thật sự là chu đáo. Không sai không sai, quá phù hợp sư tổ tâm ý. Người sư tổ này ăn đến càng vui vẻ. Dương Vân trong lòng liền càng buông lỏng, chỉ mong sau đó thất sư thúc tìm chính mình phiền phức. Sư tổ có thể cản một chút, đại khái ăn một nửa lúc. Sư tổ đột nhiên không còn tiểu oa nhi gọi. Ngữ khí đều trở nên nghiêm túc. Vân nhi à, ngươi cho sư tổ nói. Hôm nay ngươi cầm cái này canh chua cá có phải là nghĩ lấy lòng ta? Để ta tiếp tục giúp ngươi hướng ánh tuyết cầu tình. À, ai, ngươi cũng chớ trách nàng bất cận nhân tình. Nàng tính tình liền cái dạng này. Một người thanh lãnh quen. Mạo muội để nàng thu đệ tử nàng khẳng định không đáp ứng. Bất quá ngươi cũng chớ gấp. Cùng sư tổ sau đó lại cùng nàng nói một chút. Tin tưởng nàng sẽ nể tình ta thu ngươi làm đồ. Còn có a, tuyệt đối đừng bị ánh tuyết dáng vẻ hù dọa. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua lạnh như băng, kỳ thật nàng a luôn luôn nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Chờ sau này các ngươi ở chung thời gian dài ngươi liền minh bạch sư tổ không có lừa ngươi. A, là như thế này a. Ha, ha ha, không có chuyện gì sư tổ. Kỳ thật ta cũng không nghĩ nhiều. Ta cảm giác dạng này cũng rất tốt. Còn có Hùng Miêu bồi tiếp ta. Hoàn toàn không có vấn đề. Ha ha ha, nói về ngươi cái này Hùng Miêu. Sư tổ ta còn thật cảm thấy hứng thú. Rõ ràng luôn luôn hung mãnh yêu thú, làm sao ngươi liền có thể cùng nó làm đến bằng hữu đây? Dương Vân đang muốn nói, bỗng nhiên một trận gió lạnh từ ngoài điện thổi đem tiến đến. Lạnh đến toàn thân hắn không tự giác đều là run rẩy một chút. Ánh tuyết, ngươi làm sao cũng tới. Ân, trong tay ngươi dẫn theo trường kiếm làm cái gì? Sư tổ buông xuống bát đũa hỏi. Cửa đại điện đang từ từ đi vào một vị tuổi trẻ nữ tử. một bộ bạch y, thanh diễm vô song, lại trong mắt của nàng bên trong hàn ý bức người, trong vắt như thu thủy, lạnh giống như huyền băng. Mời sư phụ tha thứ Ánh Tuyết vô lễ. Sở Ánh Tuyết đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó băng lãnh ánh mắt rơi xuống Dương Vân trên thân. Thanh âm tựa như là cửu u chỗ sâu thổi ra hàn phong. Thực là muốn đông kết người linh hồn, ta là tới tìm hắn. Sư phụ ngươi hỏi một chút hắn, ngươi cái này tốt đồ tôn đến tột cùng làm chuyện gì tốt. Hôm nay nếu là không cho ta một cái thuyết pháp, cho dù có sư phụ tại, Ánh Tuyết cũng chỉ có thể không khách khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.